Chương 53, bàn hội nghị phía dưới phong cảnh. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Xà nhân tộc hội nghị đại sảnh bên trong, xà nhân tộc các đại bộ lạc thủ lĩnh phân ngồi ở một tấm bàn dài hai bên, mà ở cái bàn thủ tọa, tắc ngồi ngay ngắn các nàng nữ vương. Cảm ơn các vị thủ lĩnh theo bộ lạc của mình. Thải Lân đầu tiên là hướng các tộc trưởng biểu đạt cảm tạ, vì sao kêu đại gia cùng một chỗ mở ra. Tin tưởng đại gia gần nhất đều đã nghe nói tin tức a. Đương nhiên. Cùng Thải Lân thân mật nhất Nguyệt Mị mở miệng trước, chúng ta xà nhân tộc đã cùng Gia Mã Đế Quốc thỏa đàm rồi, Gia Mã Đế Quốc đồng ý xà nhân tộc nội dời vào bọn hắn quốc thổ nội. Này cũng xác thực cái tin tức tốt, chúng ta xà nhân tộc phấn đấu ngàn năm, vì rời đi này đại sa mạc. Lớn tuổi nhất ân thế trưởng lão vuốt ve chòm râu nói. Bất quá. Vẫn là thấy là lạ. Mực Ba Tư thần sắc phức tạp nói, cùng chúng ta phía trước nghĩ hoàn toàn khác nhau a, chúng ta một mực mục tiêu là công phá Gia Mã Đế Quốc, hoặc là khắc giáp giới đế quốc, sau đó chiếm giữ bọn hắn lãnh thổ, nô dịch chỗ đó nhân loại, thậm chí mới là chúng ta thiết nghĩ lao ra tháp qua nhĩ đại sa mạc phương thức sao. Nhưng là bây giờ bộ dạng này, như thế nào nhìn đều giống như là những người này cho chúng ta bố thí. Bố thí liền bố thí a. Chúng ta đã cùng nhân loại đánh hơn 1.000 năm, không cũng không thể làm gì được những nhân loại kia sao? Chiếu ngươi nói cái kia biện pháp, chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Ân thế trưởng lão không nhanh không chậm nói, hiện tại thật vất vả có đi một lần mở nơi này cơ hội, cho dù là đối với nhân loại hơi chút thỏa hiệp, cũng so với vĩnh viễn khốn chết tại đây đại sa mạc mạnh hơn a. Hì hì. Ngay tại các tộc trường tranh luận thời điểm Thải Lân bỗng nhiên cúi đầu che môi hồng, xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Điều này làm cho hội trường những người khác đều có chút kỳ quái. Nữ vương, ngài cười cái gì? Ân thế hỏi. Không có gì, chính là nghĩ đến chúng ta có thể rời đi này đại sa mạc, tương đối hài lòng thôi. Thải Lân phất phất tay giải thích. Nghe được Thải Lân cái này giải thích, những thủ lĩnh khác cũng liền không lại coi ra gì. Quay đầu tiếp tục thảo luận, chỉ có Nguyệt Mị, như trước lông mày nhíu lại, bởi vì nàng tin tường nhìn thấy, Thải Lân vừa rồi cười thời điểm gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút khác thường ửng hồng. Những thủ lĩnh khác khả năng không để ý cái này, nhưng cùng là nữ tính, Nguyệt Mị nhưng là hết sức rõ ràng loại này ửng hồng đại biểu cái gì, tâm tư tinh tế nàng mơ hồ ý thức được nhà mình nữ vương vừa rồi kia cười sau lưng khả năng có mờ ám. Nhưng mà nữ vương không nói. Thân là cấp dưới mình cũng không tốt hỏi nhiều cái gì. Mà Thải Lân tại ứng phó rồi các thủ lĩnh về sau, mắt đẹp tức giận hướng phía dưới trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Đúng vậy, Tiêu Viêm đang trốn tại cái bàn phía dưới, Thải Lân giày cao gót sớm bị cởi, cặp kia cực phẩm tất chân đẹp đang bị Tiêu Viêm phụng ở trong tay tận tình liếm thưởng thức, vừa rồi kia tiếng cười tự nhiên là Tiêu Viêm không nghĩ qua là đem Thải Lân biến thành quá ngứa mới cười đi ra. Hơn nữa Tiêu Viêm trốn vị trí thập phần ẩn nấp, bởi vì bàn hội nghị cấu tạo, phía sau Tiêu Viêm là cái bàn chống đỡ bảng, cho nên mặc dù kia một chút thủ lĩnh nhìn về phía dưới mặt bàn mặt, bởi vì bị chống đỡ bảng chắn, cũng nhìn không tới Tiêu Viêm, trừ phi bọn hắn đi đến Thải Lân phía sau, bất quá ai đều không có gan này, cho nên cứ như vậy, trên bàn tất cả mọi người tại hết sức nghiêm túc mở, mà ai cũng không có khả năng nghĩ đến liền dưới bàn, ngay tại xà nhân mí mắt dưới. Bọn hắn kính yêu nữ vương đang bị một nhân loại tiểu tử tùy ý tiết ngoạn. Mà Thải Lân, tắc muốn một bên liên tục không ngừng chịu đựng lòng bàn chân truyền đến cảm giác khác thường, một bên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chủ trì mở hội. Ta vẫn là chưa tin đám kia nhân loại. Mực Ba Tư lần nữa mở miệng nói, chúng ta thù địch lẫn nhau hơn 1.000 năm, liền bởi vì một cái Tiêu Viêm, bọn hắn để lại hạ cừu hận. Tính là Tiêu Viêm là thật tâm ban giúp bọn ta xà nhân tộc, cái khác kia một vài người nghe hắn sao. Ta nhìn hắn nhóm chính là định đem chúng ta lừa tiến Gia Mã Đế Quốc, sau đó tốt một lưới bắt hết. Không biết là ai lại đột nhiên nói một câu. Đúng vậy. Tánh khí nóng nảy Viêm đâm vỗ án, một khi đã như vậy chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem cái kia Tiêu Viêm kêu đến, sau đó đại gia đồng loạt ra tay giết hắn đi. Nghe tới Viêm đâm những lời này thời điểm, Thải Lân không khỏi lo âu vừa nhìn về phía dưới mặt bàn Tiêu Viêm, nhưng mà Tiêu Viêm nhưng chỉ là liếc Thải Lân liếc nhìn một cái, liền giống như không nghe được giống như, tiếp tục hưởng dụng trong miệng, mỹ vị. Đủ. Mắt thấy mấy cái thủ lĩnh càng ầm ĩ càng hung, Thải Lân mạnh mẽ vỗ bàn một cái, đấu tông khí thế để ở tràn người đều rung lên một cái, đương nhiên, cũng bao gồm dưới bàn vị kia, đại sảnh chớp mắt an tĩnh xuống. Ta gọi các ngươi đến, không phải là ầm ĩ cái này. Thải Lân trợn mắt nhìn, các thủ lĩnh đều là lặng lẽ ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên, gặp tất cả mọi người một lần nữa an tĩnh xuống đến, Thải Lân nghiêm trang nói, ý ta đã quyết, đồng ý Viêm Minh mời, nội thiên tiến vào Gia Mã Đế Quốc. Lần này gọi các ngươi đến, là vì thương thảo tộc nhân thiên tỷ cụ thể công việc. Một tay đã định điều, bọn thuộc hạ tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa, vì thế kế tiếp đại gia liền các loại chi tiết thượng vấn đề tiến hành kế hoạch cùng thương thảo, các bộ lạc tình huống, thiên tỷ trình tự linh tinh sự tình hạng. Hội nghị tổng cộng dằng co mấy giờ, cuối cùng đại gia tại không ít mấu chốt sự tình phía trên đã đạt thành kế hoạch sơ bộ. Hội nghị tiến hành trung thời điểm Thải Lân như trước thường thường nhìn về phía dưới bàn, lúc này chính mình nhất đôi tất chân đã bị Tiêu Viêm liếm lấy thấm ướt, mà Tiêu Viêm tại liếm đủ sau đó, nhưng lại bỏ đi quần của mình, theo sau nắm Thải Lân hai chân, tại chính mình thịt bổng tốt nhất hạ ma sát lên. A, thích. Cảm nhận nữ vương kia trơn bóng non mềm chân đẹp tại chính mình cự long phía trên mát xa, một cổ mãnh liệt mau cảm nước vọt khắp Tiêu Viêm toàn thân. Rất nhanh màu trắng sữa chất lỏng theo đầu rồng chỗ phun ra ngoài. T, cảm nhận được mu bàn chân thượng truyền đến ấm áp ẩm ướt ngấy cảm giác, Thải Lân không khỏi cảm thấy có một chút ghê tởm, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm dường như không có việc gì. Hội nghị dằng co mấy giờ, đại gia tại một chút mấu chốt hạng mục công việc thượng đã đạt thành kế hoạch sơ bộ, gặp sắc trời đã tối, liền tiếp đón đại gia đi khách phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn đã đi, mau xuất hiện đi. Đợi đại sảnh người đều tẩu quan về sau, Thải Lân mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới bàn, gương mặt u oán nói. Hắc hắc, Tiêu Viêm cười hì hì theo cái bàn phía dưới chui đi ra, trong tay còn nắm Thải Lân cặp chân ngọc kia, trên chân tất chân sớm đã bị xé mở, lộ ra bên trong kia trơn bóng trắng nõn chân ngọc, cũng đồng dạng đã dính đầy nước miếng. Ngoạn thích. Thải Lân rút về chân, trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, tức giận nói. Hắc hắc. Nữ vương đại nhân chân ngọc thực sự quá cực phẩm, ngoạn cả một ngày cũng không có khả năng ngấy a. Tiêu Viêm tạp liễu tạp chủy, hài lòng cười nói. Gặp Tiêu Viêm bộ dạng này vô lại sắc mặt, Thải Lân cũng không biết nên mắng hắn cái gì, đành phải thay đổi một cái đề tài nói. Nói thẳng a, kế tiếp một tháng này, ngươi tính toán như thế nào đối với ta? Cái này sao, ta tự nhiên đã nghĩ kỹ. Tiêu Viêm cười nói. Ta đã tại Ma Thú Sơn Mạch cho các ngươi tìm xong rồi có thể định cư địa phương, chờ ngươi bên này sự tình giúp xong, chúng ta liền cùng một chỗ đi chỗ đó một bên, thực địa dò hỏi, một chút, hắc hắc. Hừ, tùy ngươi. Nhìn Tiêu Viêm này dần dần nụ cười, Thải Lân tự nhiên rõ ràng kia cái gọi là thực địa dò hỏi, nhất định là không nghẹn cái gì tốt thí, bất quá nàng cũng không tốt nói cái gì, dù sao đã đáp ứng Tiêu Viêm. Vậy ngươi bên này còn bao lâu kết thúc à? Lại có vài ngày à? Thải Lân nói, đợi bên này thiên tỷ kế hoạch quyết định, là được rồi. Vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi vài ngày. Tiêu Viêm cười nói, bất quá đó cũng không đại biểu ta mấy ngày nay bỏ qua cho ngươi nha. Tùy tiện à, ta sớm liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi đối với Vân Lam Tông kia lưỡng tiểu tiện nhân làm như thế nào, liền đối với ta làm như thế nào à? Bổn vương sau đó cũng tuyệt đối không có khả năng trả thù. Thải Lân thở dài, một bộ nhận mệnh tư thế. Vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm lấy ra dây thừng, xoay người sang A. Thải Lân thuận theo xoay người tử, đem hai tay vác tại phía sau, bị Tiêu Viêm thuần thục trói chắc. Theo sau Tiêu Viêm đem Thải Lân xoay người tử, nhẹ nhàng nắm ở Thải Lân eo nhỏ, đem nàng ôm tại trong lòng, sau đó nâng lên cằm của nàng. Nhanh chóng hôn lên nàng miệng nhỏ. Đối với Tiêu Viêm cường hôn, Thải Lân hiện nay đã không phản kháng nữa, tùy ý Tiêu Viêm cậy ra hàm răng của mình, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng của mình bên trong, tùy ý quấy. Một cái hôn sâu sau khi kết thúc, Tiêu Viêm buông ra Thải Lân miệng, lôi ra một đạo thật dài chỉ bạc, mà Thải Lân gương mặt xinh đẹp, cũng biến thành đỏ ửng, yêu diễm mắt đẹp có chút mê ly. Thải Lân a, Ngươi nên biết ta bình thường là như thế nào mang Vận Nhi cùng Yên Nhiên đi tản bộ a. Tiêu Viêm cười nói. Ta biết, cho các nàng mang vòng cổ, dắt đi nha, ta xem qua. Thải Lân lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ mang liền mang a. Kỳ thật nó đã mang tại cổ của ngươi phía trên. Tiêu Viêm cười nói. Ân. Đã đeo lên. Đang ở đâu? Thải Lân nghi ngờ nói. Hắc hắc. Tiêu Viêm cười một cái vỗ tay vang lên, một lúc sau, Tiêu Viêm sáng nay đưa cho Thải Lân cái kia vòng cổ bỗng nhiên liền biến thành một cái tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ, buộc tại Thải Lân cổ phía trên. A, này. Thải Lân có chút kinh dị, không riêng gì bởi vì vòng cổ biến thành vòng cổ, càng là bởi vì đương nó biến thành vòng cổ thời điểm toàn thân mình đấu khí vận chuyển, chớp mắt dừng lại, kiến thức rộng rãi Thải Lân lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Ngươi hôm nay buổi sáng đưa của ta vòng cổ, có mờ ám, nó có thể phong ấn đấu khí của ta. Thải Lân nhìn Tiêu Viêm hỏi. Đúng vậy a, đây là ta theo sư phụ ta nạp giới tìm được, thụ của ta khống chế, bình thường là một sợi dây chuyền, một khi dùng đấu khí thúc dục, liền biến thành vòng cổ, hơn nữa có thể phong ấn cao nhất đấu tôn đỉnh phong cường giả. Tiêu Viêm đắc ý giải thích, nhưng ở hắn mặt tươi như hoa giảng giải thời điểm cũng không có chú ý tới. Thải Lân nhìn về phía mình ánh mắt, hình như lạnh một chút. Được chưa, ngươi tiểu tử này đạo cụ còn rất nhiều. Thải Lân lạnh lùng nói. Tiêu Viêm cũng không có chú ý tới Thải Lân ngữ khí trung lãnh ý, hoặc là nói, Thải Lân một mực đối với chính mình đều là bộ dạng này ngạo kiều lãnh đạm bộ dạng, cho nên cũng không có phát giác biến hóa. Mà là lại lấy ra một sợi dây xích, một đầu liền tại Thải Lân vòng cổ phía trên. Một đầu khiêng tại trong rảnh tay, đi thôi, chúng ta hồi ngươi tẩm điện đi. Tiêu Viêm kéo lấy xích sắt, dắt Thải Lân ly khai đại sảnh. Mà Thải Lân không nói sau bất kỳ cái gì nói, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người, bị Tiêu Viêm dắt, hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Tuy rằng bị dắt vòng cổ, nhưng Thải Lân như trước ngẩng đầu ưỡn ngực, mở ra đi nhanh, thần sắc tư thái như cũ là lạnh lùng như vậy cao ngạo. Nữ vương khí chất không có chút nào giảm bớt, ngược lại tại đây dây thường buộc chặt phía dưới có loại khác gợi cảm, giày cao gót thải ở trên mặt đất phát ra, đắc đắc, âm thanh, cuối cùng dần dần biến mất ở tại cung điện chỗ sâu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com